phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 515, xuất phát Mỹ. Chỉ Thiên đem lúc này kế hoạch hành động, hướng La Vân làm kỹ càng giảng giải. Xong về sau, hắn cười nói, kỳ thật những này an bài, đều là nhằm vào chúng ta những người này. Đối với La Tiên Sinh ngươi tới nói, chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là bảo vệ tốt thủ trưởng. Bởi vì ngươi bây giờ nổi tiếng bên ngoài, vì phòng ngừa vực ngoại thiên ma biết ngươi cũng đi theo. Từ đó tăng cường phát động tập kích khủng bố lực lượng. Chúng ta đề nghị, ngươi tốt nhất là thay đổi thân phận cùng bề ngoài. Cái này không có vấn đề. La Vân hơi chút, trầm ngâm về sau, rất là sảng khoái đáp ứng an bảo cục an bài. Cần ta thay đổi thành người nào? Nghe được La Vân đồng ý này nhất an hàng, lên tới bảo vệ tổng cục cục trưởng, xuống đến phổ thông an bảo cục thành viên. Tất cả đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, bọn họ lo lắng nhất, chính là La Vân không đồng ý thay đổi thân phận. Như vậy, sự tình liền sẽ phiền phức rất nhiều. Mà bây giờ, La Vân như vậy thấu tình đạt lý cho phối hợp, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Chúng ta an bài cho ngươi một cái thân phận, làm thủ trưởng thư ký riêng. Chỉ Thiên theo trong máy vi tính, điều ra một người ảnh chụp, thông qua máy chiếu, để cho La Vân xem, người này gọi Hình Đông, là thủ trưởng bên cạnh, trong đó một vị thư ký riêng. Lần này, người lợi dụng thân phận của hắn cùng dung mạo, thời khắc đi theo thủ trưởng bên cạnh, bảo hộ thủ trưởng an toàn. Không có vấn đề, La Vân gật đầu đáp, đồng thời rõ ràng đồng lệ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cười với nàng cười nói, lần này lại làm phiền ngươi. Đồng lệ trả lời nói, không phiền phức, đây vốn chính là công việc của ta. Bảo vệ tổng cục cục trưởng nói, đã La Tiên Sinh cảm thấy không có vấn đề, như vậy đồng lệ ngươi bây giờ liền ra tay, giúp La Tiên Sinh thay đổi dung mạo đi. La Tiên Sinh, lần này Liên Hiệp Quốc chuyến đi, Từ Trì Thiên phụ trách, ngươi có nhu cầu gì? Cứ việc hướng hắn đề. Được, La Vân gật đầu đáp. Bảo vệ tổng cục cục trưởng vội vàng muốn đi đem cái này tình huống hồi báo cho thủ trưởng. Liền hướng La Vân cáo từ, mà cái khác an bảo cục thành viên cũng nhao nhao rời đi phòng họp, đi làm nhiệm vụ trước cái kia làm chuẩn bị. Trong phòng họp, chỉ còn lại có La Vân cùng đồng lệ, Chỉ Thiên hai vị người quen biết cũ. Đồng lệ lấy ra một bộ da người áo ngoài, làm La Vân đến trong nhà vệ sinh thay đổi, lại giúp hắn đem một vài nhỏ xíu sơ hở, làm bù đắp cùng tân trang, thẳng đến xác định không có sơ hở về sau, mới hài lòng nhẹ gật đầu, vừa nói đùa vừa nói thật địa nói, hiện tại ngươi bộ dáng này, liền xem như Hình Đông cha mẹ thấy được, cũng không phân biệt ra được thật giả tới. La Vân nhịn không được cười nói, đồng tỷ, nào có ngươi như vậy chính mình khen chính mình. Đồng lệ lườm hắn một cái, tức giận nói, ta vui lòng không được sao? Về việc tu hành, ta không có cách nào cùng so ngươi, còn không cho ta tại giả dạng bộ dáng phía trên, tự biên tự diễn một phen a. La Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng Chỉ Thiên tướng xem cười to. Sau khi cười xong, La Vân có chút hiếu kỳ hỏi, ai đúng, không phải nói hiện tại lại có hai cái tam hồn cảnh cao thủ sao? Bọn họ lần này, không cùng theo đi Liên Hiệp Quốc tổng bộ. Chỉ Thiên trả lời nói, muốn đi, bọn họ trước mấy ngày liền đã đến rồi kinh thành, cùng chúng ta bàn bạc qua. Bất quá, chúng ta cũng chưa nói cho bọn hắn biết, người sẽ cùng theo đi. Cũng chưa nói cho bọn hắn biết, ngươi đem đóng vai thành thủ trưởng thư ký riêng đi theo. La Vân hơi kinh ngạc, thế nào, các ngươi không tin bọn họ? Chỉ Thiên diêu đầu nói, cũng không phải không tin, chỉ là chuyện này, quan hệ đến thủ trưởng an toàn, người biết càng ít càng tốt. Như thế, La Vân nhẹ gật đầu, ba người tại trong phòng họp, liên quan tới kế tiếp Liên Hiệp Quốc hành trình hàn huyên rất nhiều. Theo bảo vệ bố trí, đến gặp đột phát sự kiện sau nên như thế nào đi xử lý, đều nhất nhất làm thương thảo. Xong về sau, La Vân bị đồng lệ mang đến gần đây khách sạn nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bị an bảo cục chuyến đặc biệt nối liền, thẳng đến sân bay. Đến sân bay, La Vân thấy được chỉ ở TV trong tin tức thấy qua thủ trưởng. Thủ trưởng hiển nhiên là đã nghe qua báo cáo, biết được chính mình cái này thư ký riêng nhưng thật ra là La Vân giả dạng. Thấy hắn đến rồi về sau, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói câu, vất vả ngươi, không khổ cực, vì nhân dân phục vụ nha. La Vân trả lời một câu, thủ trưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười, gật gật đầu, nói nghiêm túc, chúng ta đều đang làm người dân phục vụ. Một đoàn người rất nhanh bên trên chuyên cơ, chỉ chốc lát sau, máy bay cất cánh, thẳng đến Mỹ nước bay đi. Trên máy bay tình huống, đã sớm bị ngành tình báo cùng an bảo cục người liên hợp lục soát một lần. La Vân tại bước lên máy bay về sau, lại lặng lẽ dùng thần thức kiểm tra một hồi, xác định không có vấn đề. Ở trên máy bay, hắn thấy được quân đội bồi dưỡng ra được tam hồn cảnh cao thủ, cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Trương Thiên Sư. Quân đội tam hồn cảnh cao thủ gọi là Lê Minh, ước chừng có chừng 30 tuổi, dáng người khôi ngô, khí chất biêu hãn, phảng phất một cái sắc bén chiến đao, lúc nào cũng có thể sẽ làm bị thương người uống máu. Mà Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Trương Thiên Sư thì có khoảng 40 tuổi, mặc dù mặc đồ vét mà không phải đạo bào, nhưng như cũ tỏ ra tiên phong đạo cốt, khí chất thoải mái không tầm thường. Cùng La Vân một chút khám phá Lê Minh cùng Trương Thiên Sư nội tình khác biệt. Hai vị này tam hồn cảnh cao thủ cũng không có thể nhìn ra La Vân nội tình, cái này cũng không thể trách bọn họ không có nhãn lực. Dù sao bọn hắn thực lực cùng La Vân chênh lệch quá nhiều, hơn nữa La Vân vẫn là tận lực che giấu thực lực, bọn họ liền càng thêm không có khả năng phát hiện. Thậm chí trong mắt bọn họ, La Vân chính là một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, cái mới nhìn qua này văn văn nhược nhược thư ký riêng, nhưng thật ra là thần kiều cảnh cao thủ, là làm thế người thứ nhất làm máy bay tiến vào bình ổn phi hành trạng thái. Thủ trưởng bắt đầu cùng La Vân trò chuyện dậy ngày, theo hắn gia đình cho tới Cửu Phong Sơn trước mắt hiện trạng. Hai người chỗ ngồi cùng cái khác người cách khá xa, lại thêm có La Vân tại, cũng là không cần lo lắng sẽ bị nghe lén, từ đó làm La Vân thân phận bại lộ. Nói chuyện phiếm quá trình bên trong, thủ trưởng hoàn toàn không có quốc gia thủ lĩnh cảm giác, biểu hiện chính là một cái nhà bên đại gia, thân thiết mà thân thiện, thậm chí còn có chút bát quái, nhất là thích nghe ngóng người tuổi trẻ vấn đề tình cảm. Đối với thủ trưởng vấn đề, La Vân từng cái làm giải đáp, cuối cùng thủ trưởng còn tỏ thái độ, đợi đến La Vân cùng Hạ Nguyệt chính thức kết hôn, hắn đem tự mình đến làm chứng hôn nhân. La Vân cũng ở trong quá trình này đưa ra một vài vấn đề, chẳng hạn như quan phủ như thế nào phổ cập tu hành, như thế nào khai quật tiền sử văn minh, cùng muốn thế nào đi lùng bắt vực ngoại thiên ma vân vân. Đối với những vấn đề này, thủ trưởng cho hết cùng kỹ càng giải đáp, làm La Vân biết những chuyện này quan phủ phi thường coi trọng, đã làm ra trọn vẹn kế hoạch, điều phối đại lượng nhân thủ. Thời gian tại hai người nói chuyện phiếm quá trình bên trong nhanh chóng trôi qua, rốt cục trải qua dài dằng dặc phi hành về sau, chuyên cơ rơi xuống New York sân bay. Vừa xuống máy bay liền thấy đến đây nghênh đón đẹp lợi kiên tổng thống, cùng đi theo ở bên cạnh hắn một đoàn người tu hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.